Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 17 sớm 3 chiều 4. Thương tâm rời đi, canh 2, Phi Vân Sa. Vẫn là hoàng thượng ban thưởng. Kia làm ta bồi nói như thế nào bồi đến khởi. Mao Tiểu Ngư làm bộ buồn rầu bộ dáng. Đè đè Thái Dương, vốn là con tuổi nhỏ. Chính là này động tác lại làm người có loại thế sự xoay vần ảo giác. Tiểu nha hoàn mím môi. Bằng không, cô nương làm hạ gia ra mặt giúp ngài ở tiểu thư trước mặt nói vài câu lời hay. Việc này cũng liền đi qua. Mao Tiểu Ngư ấn Thái Dương tay ngừng lại. Dương mắt đánh giá này tiểu nha hoàn. Sắc mặt lãnh trầm, lời này cũng là tiểu thư nhà ngươi giáo ngươi nói. Không không không, tiểu nha hoàn liên tục xua tay. Nô tỳ chỉ là cảm thấy tiểu thư nhà ta nhất để ý hạ gia. Ngài lại cùng hạ gia quan hệ rất tốt, cho nên nô tỳ liền cảm thấy. Hảo, ngươi cũng đừng cho ta hạt gia chủ ý. Làm Mộ Dung Tiêu đã biết, ngươi lại không thể thiếu một đốn đòn hiểm. Mao Tiểu Ngư đề cao thanh âm nói. Hoa Vũ, đem Mộ Dung ra vải dệt ôm lại đây, phòng trong. Đang ở làm quần áo Hoa Vũ, nghe được lời này, liền ngừng tay sống, đứng dậy đem kia hai thất phi vân xa ôm đi ra ngoài, cô nương, phóng trên bàn đi, Mao Tiểu Ngư. Nói đem ấm trà hướng bên cạnh xê dịch, làm cho Hoa Vũ phóng vải vóc. Tiểu nha hoàn thấy hoàn hảo không tổn hao gì hai thất vải dệt. Kinh mở to hai mắt nhìn, cô nương thật là hảo tạo hóa. Lại vẫn không có làm, Mao Tiểu Ngư cười cười. Đúng vậy, hảo tạo hóa, người mau cấp Mộ Dung Tiêu ôm trở về đi, Hoa Vũ trong lòng ám đạo. Còn hảo cô nương đã sớm dự đoán được Mộ Dung Tiêu sẽ làm khó dễ người. Liền làm hai tay chuẩn bị, đem Mộ Dung Tiêu quần áo bộ dáng đều thiết kế hảo. Nhưng là không làm, chờ Mộ Dung Tiêu thúc giục làm thời điểm lại làm. Nói như vậy chờ Mộ Dung Tiêu vạn nhất muốn vải dệt nói. Cũng có thể còn trở về. Thật đúng là không nghĩ tới. Mộ Dung Tiêu liền tới rồi như vậy vừa ra. Tiểu thư thật đúng là liệu sự như thần. Tiểu nha hoàn tiến lên bế lên trên bàn vải dệt. Thoạt nhìn càng là phiền muộn. Kia nô tỳ phải đi rồi, đi thôi. Hoa Vũ nhìn tiểu nha hoàn đi ra ngoài. Có chút khó hiểu nói. Cô nương. Này tiểu nha hoàn vừa rồi còn thế ngươi ra chủ ý đâu? Thấy thế nào ngươi lấy ra vải dệt, nàng như thế nào ngược lại thoạt nhìn càng phiền muộn. Mao Tiểu Ngư đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn từ khách điếm cửa đi ra tiểu nha hoàn. Nàng phiền muộn nguyên nhân là, nàng như vậy mang về hoàn chỉnh vải dệt, nhà nàng tiểu thư khẳng định trong lòng không thoải mái, định là muốn ở trên người nàng hết giận. Nàng sợ là lại khó thoát một đốn đòn hiểm a. Hoa Vũ có chút kinh ngạc, kia Mộ Dung Tiêu ta cho rằng chính là thoạt nhìn có chút ngạo kiều. Không nghĩ tới tâm như vậy tàn nhẫn, còn thích đánh người đâu. Mao Tiểu Ngư đưa lưng về phía Hoa Vũ. Thế gian này trong ngoài không đồng nhất người nhiều đi. Đúng rồi, y còn có mấy bộ liền làm xong. 11 bộ, lại có 3-4 thiên hẳn là liền có thể làm xong, kia mau đi làm đi, hạ mị ra cửa làm việc sợ cũng. Nên đã trở lại, ta đây liền đi rồi. Các ngươi cũng đừng mệt, làm trong chốc lát liền sớm chút ngủ, đã biết. Cô nương, Hoa Vũ cười nói. Nhà nàng cô nương chính là tâm hảo, đặc biệt đau người, nào có lão bản luôn là làm công nhân nghỉ một chút. Mao Tiểu Ngư gật đầu cười liền đi rồi. Mao Tiểu Ngư ngồi ở bên trong kiệu. Nghĩ phía trước đưa đi mười mấy kiện quần áo. Hoa Vũ nói, các tiểu thư đều rất là vừa lòng. Khen không dứt miệng, còn truy vấn Hoa Vũ khi nào ở kinh thành khai cửa hàng. Đến lúc đó các nàng liền phương tiện, vì thế, Mao Tiểu Ngư liền nghĩ ngày mai liền đi xem hạ mị nói mấy gian bề mặt. Định ra tới hảo thu thập ngày hôm sau. Sau giờ ngọ, Mao Tiểu Ngư từ Hoa Minh lãnh ra cửa. Vốn là hòa giải hạ mị cùng đi. Kết quả hạ mị có việc, liền làm Hoa Minh bồi nàng. Mao Tiểu Ngư cũng không phải cái loại này dính người nữ tử. Khiến cho hạ mị đi vội hắn, nàng cùng Hoa Minh cùng đi nhìn kia mấy gian bề mặt về sau. Vị trí tự nhiên đều là ở hảo vị trí, vì thế Mao Tiểu Ngư liền chọn cái bố cục nàng thích ra cửa. Mao Tiểu Ngư giác có chút khát nước, vừa vặn có cái trà lâu, liền hưng phấn mà đối Hoa Minh nói. Hoa Minh, chúng ta đi vào uống ly trà đi, ta thỉnh ngươi, Mao Tiểu Ngư nói này liền hướng tiến đi đến, Hoa Minh mặt lộ vẻ khó xử. Cô nương, ta xem chúng ta đi nơi khác đi. Mao Tiểu Ngư xoay người nhìn Hoa Minh, người như thế nào ấp à ấp úng, uống ly trà mà thôi, nơi nào không phải giống nhau sao? Mau tiến vào đi, Mao Tiểu Ngư nói liền dẫn theo váy đi vào, Mao Tiểu Ngư vừa đi vừa ám đạo. Hôm nay xuyên váy có điểm trướng, đi lên đều không có phương tiện, cúi đầu xả váy nàng, một đầu liền đụng phải một người, người nọ tay mắt lanh lẹ đỗ lại eo đem nàng đỡ một chút. Nàng lúc này mới không té ngã, người này đi như thế nào lộ không có mắt. Một cái non mịn thanh âm truyền tới, Linh Nhi, không được cuồng ngôn, một cái nhu nhược vô cùng thanh âm ngăn lại kia non mịn thanh âm, Mao Tiểu Ngư dương mắt, thấy rõ người nọ, liền lộ ra cười nói. Hạ mị, người như thế nào tại đây đâu? Như thế nào lại đem mặt nạ cấp mang lên? Mao Tiểu Ngư xoa đâm đau đầu, nghiêng đầu nhìn trước mặt mang nửa thanh màu bạc mặt nạ người kia mặt nạ vừa vặn che khuất cái mũi. Cùng cái mũi trở lên bộ vị, cùng nàng lần đầu tiên ở Bích Hải Thư các thấy Hạ Mị mang mặt nạ không quá giống nhau, lớn mật. Thấy tứ hoàng tử còn không hành lễ, mặt nạ nam phía sau một cái thị vệ bộ dáng thiếu niên quát lớn. Nói, tứ hoàng tử, Mao Tiểu Ngư nghi hoặc mà nhìn từ đầu chí cuối đều không có nói một lời mặt nạ nam. Hắn rõ ràng chính là Hạ Mị a, nàng như thế nào sẽ nhận sai người, kia miệng, kia cằm, kia cái mũi hình dáng, ánh mắt kia, còn có hắn vừa rồi đỡ nàng khi cảm giác, như thế nào sẽ nhận sai. Lúc này Hoa Minh cũng chạy tiến vào, đối diện trước tứ hoàng tử hành lễ nói, thảo dân bài kiến tứ hoàng tử, ngay sau đó lôi kéo Mao Tiểu Ngư ống tay áo. Ngươi làm cái gì đâu? Đây là tứ hoàng tử, còn không mau hành lễ tính, tứ hoàng tử tiếng nói trầm thấp. Thanh âm không giống Hạ Mị ôn nhuận dễ nghe, Mao Tiểu Ngư yên lặng nhìn trước mắt một thân hắc y. Tứ hoàng tử, tuy rằng hắn một thân hắc y, tiếng nói trầm thấp, nhưng là, nàng nhận được, hắn chính là hắn, còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Mau chút đem lộ tránh ra kia nhu nhược vô cùng thanh âm lại lần nữa vang tới. Trong thanh âm còn mang theo một chút ý cười, Mao Tiểu Ngư hướng tới người nói chuyện nhìn lại. Đúng là tứ hoàng tử bên người một thân màu thủy lam váy dài nữ tử. Nàng chính mỉm cười nhìn Mao Tiểu Ngư, mãn mang ý cười khuôn mặt kiều tiếu vô cùng. Hai người đứng chung một chỗ đảo cũng, xứng đôi thực ta chống đỡ các ngươi. Mao Tiểu Ngư nhìn tứ hoàng tử, tiếng nói có chút sáp sáp, tứ hoàng tử khinh phiêu phiêu mà phiêu ra một cái ân tự, Mao Tiểu Ngư. Đột nhiên cười, lúm đồng tiền như hoa, lại là có chút bi thương. Ta nếu e ngại hai vị, ta đây cấp hai vị nhường đường, Mao Tiểu Ngư nói xong liền xoay người chạy đi ra ngoài, tứ hoàng tử. Tay hơi hơi nâng một chút, rồi lại bất động thanh sắc mà thả xuống dưới. Cùng kia bên người nữ tử đi ra ngoài, Hoa Minh chạy nhanh xoay người đuổi theo, chạy đến cửa bởi vì váy quá dài, thêm chi bị cửa ngạch cửa một vướng, liền té lăn quay cửa. Mao Tiểu Ngư lập tức liền nhịn không được, trong lòng ủy khuất làm nàng nước mắt ngăn không được liền chảy ra. Cái gì phá váy, quăng ngã đau, hảo, không khóc, lần sau không mặc như vậy lớn lên váy. Đi đường đều không nhanh nhẹn, Hoa Minh ngồi xổm trước mặt ôn nhu hống Mao Tiểu Ngư. Muốn đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, lúc này tứ hoàng tử cũng vừa vặn đi tới cửa. Hắn xem cũng chưa xem Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Chỉ là ở trải qua nàng khi dưới chân hơi hơi một đốn. Nhưng là thực mau liền về phía trước đi đến, nàng kia phía sau cùng kêu Linh Nhi nha hoàn càng là nhìn Mao Tiểu Ngư. Giấu khởi miệng cười khẽ lên, bọn họ xe ngựa lúc này ngừng ở cửa. Tứ hoàng tử đem nàng kia chặn ngang nhẹ nhàng một ôm. Liền phóng lên xe ngựa, tứ hoàng tử theo sau cũng thượng đi, Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư nhỏ giọng mà kêu một tiếng. Còn kèm theo một ít khóc nức nở, nàng thanh âm rất nhỏ. vừa kêu ra tới liền bị ầm ĩ tiếng người bao phủ. Nhưng là tứ hoàng tử vén màn lên tay lại là hơi hơi run lên. Sau đó bước nhanh vào thùng xe, Mao Tiểu Ngư lại là khóc lợi hại hơn. Hòa Minh như thế nào hống đều hống không tốt, tiểu tổ tông. Ngươi nhưng đừng khóc, này khóc đôi mắt đều sưng lên. Trở về chủ tử lại muốn chỉ trích ta, Hoa Minh vẻ mặt đưa đám, Mao Tiểu Ngư đứng dậy. Vỗ vỗ trên đùi thổ, cũng không nói lời nào. Bước nhanh liền đi rồi, Hoa Minh đuổi theo. Yên lặng mà đi ở Mao Tiểu Ngư bên người, vừa rồi ngươi chính là biết Hạ Mị ở chỗ này. Đi vào thời điểm mới ngượng ngùng xoắn xít đi. Không phải, ta chỉ là bởi vì nhà này trà không hảo uống, Mao Tiểu Ngư hừ lạnh một tiếng. Liền tứ hoàng tử đều ở chỗ này uống trà, nơi này tiệc trà không hảo uống, ta giác không hảo uống là được. Vừa rồi tứ hoàng tử chính là Hạ Mị, ta nhận ra được, Mao Tiểu Ngư buồn bã nói, hắn thật là tứ hoàng tử. Nam Hiên, ta muốn đi Mộ Vân khách điếm, ngươi không nói sớm, chúng ta đi nhầm phương hướng rồi. Mao Tiểu Ngư chửi thầm nói, nàng lại không quen biết lộ. Nàng như thế nào biết đi nhầm, Mộ Vân khách điếm. Chữ Thiên Giáp hào phòng, Mao Tiểu Ngư ngồi ở mặt bàn đối Hoa Minh nói. Người đi nói cho cái kia sớm ba chiều bốn Hạ Mị. Ta cùng hắn chi gian nhất đao lưỡng đoạn, ta không tức giận hắn gạt ta thân phận của hắn, nhưng là ta chịu không nổi hắn sớm ba chiều bốn, nói chuyện không tính toán gì hết. Tiểu Ngư a, nhà ta chủ tử đối với ngươi tâm tuyệt đối nhật nguyệt chứng giám. Ngươi, Mao Tiểu Ngư lạnh lùng mà đánh gãy Hoa Minh nói, muốn cái gì nhật nguyệt chứng giám, chỉ cần ta có thể phân biệt là được, ngươi mau chút đi thôi, ta muốn sớm chút nghỉ ngơi, ta đây này liền đi rồi, Hoa Minh đứng dậy. Đi ra ngoài, Hoa Minh mới vừa đi, Mao Tiểu Ngư đã kêu tới Hoa Vũ, ta muốn đi về trước, các ngươi quần áo làm tốt sau liền đưa qua đi. Sau đó chính mình thuê chiếc xe ngựa trở về, cô nương như thế nào đột nhiên muốn đi? Cùng Hạ công tử cùng nhau sao? Hoa Vũ hỏi, Mao Tiểu Ngư trầm khuôn mặt, ngươi cũng đừng hỏi, nhớ kỹ lời nói của ta liền hảo. Đây là 20 lượng bạc, các ngươi thuê xe ngựa, trên đường tiêu phí đủ rồi, Hoa Vũ tiếp nhận bạc. Nhớ kỹ, tiểu thư, nơi này có ta nhọc lòng. Người cứ yên tâm đi, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Cầm vài thứ, liền ra khách điếm trưởng quầy cho rằng Mao Tiểu Ngư là đi nhà hắn chủ tử trong phủ. Còn chi thì hỏi, cô nương, cần phải ta cho ngươi chuẩn bị cỗ kiệu. Không cần, Mao Tiểu Ngư nói liền ra khách điếm, đi chợ phía tây thuê xe ngựa địa phương, thuê chiếc xe ngựa, đuổi ở quan cửa thành trước rời đi kinh thành, xe ngựa một đường hướng nam đi đến. Thùng xe nội Mao Tiểu Ngư nghĩ kia cái gọi là tứ hoàng tử ôm nàng kia lên xe ngựa tình cảnh. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, cuối cùng thật sự sinh khí. Đơn giản ra thùng xe, ngồi ở xa phu bên cạnh. Đại bá, người cho ta nói một chút tứ hoàng tử Nam Hiên sự đi, xa phu 40 tới tuổi. Vẻ mặt hiền lành giống, cười nói. Hướng ngươi như vậy bình dị gần gũi kim chủ thật đúng là hiếm thấy, người cùng người vốn dĩ chính là bình đẳng, cũng chỉ là làm chức nghiệp bất đồng. Xét đến cùng, còn không phải trần chuồng tới. Trần chuồng đi, Sa Phu cười nói. Nhìn không ra tới, người một cái tiểu cô nương. Thế nhưng có thể nói ra như vậy thấu triệt nói tới, Mao Tiểu Ngư cũng là cười cười. Đại bá, ngài mau cùng ta nói tứ hoàng tử sự đi, hảo hảo hảo. Kỳ thật này tứ hoàng tử không có gì để nói. Tuy sinh ở hoàng gia, lại là một cái người đáng thương, Sa Phu thở dài. Tứ hoàng tử mẹ đẻ là Cảnh Phi, nàng ca ca quan bái hình bộ thượng thư, nhưng là sau lại tham ô nhận hối lộ, ương cập Cảnh Phi, nghe nói là Cảnh Phi nàng ca ca tới gặp Cảnh Phi khi. Cảnh Phi khuyên nàng ca ca nói bị Mai Tần nghe thấy được. Cảnh Phi vì bảo hộ ca ca, độc chết Mai Tần, Mao Tiểu Ngư trong lòng cả kinh. Đều nói là hậu cung nữ nhân ngoan độc, không nghĩ tới thật đúng là. Sa Phu tiếp tục nói, vì thế hoàng thượng ban chết Cảnh Phi. Khi đó, tứ hoàng tử cũng liền mới 4 tuổi. Đứa nhỏ này vốn là mất mẫu thân, rất là đáng thương. chính là ông trời cũng không có mát. 3 năm sau, hắn trụ cung điện lại mất hòa, người là cứu tới, mặt lại hủy hoại, từ nay về sau liền chỉ có thể mang mặt nạ, tính tình cũng liền trở nên quái gở chút. Nhiều năm như vậy, nghe nói cũng chỉ cùng dưỡng hắn quý phi nhi tử. Cũng chính là nhị hoàng tử Nam Hoa đi gần một ít. Mao Tiểu Ngư nghe xong cân nhắc một chút. Nếu là này Sa Phu nói chính là thật sự, như vậy năm đó hỏa vô cùng có khả năng cũng chỉ là vì giấu người tai mắt thôi. Tứ hoàng tử căn bản là không có hủy dung, mà là vì hắn mặt từ đây biến mất ở mọi người trong tầm mắt là một tuồng kịch thôi. Hắn thân là tứ hoàng tử, mặt nạ che mặt, tính tình quái gở, nhiều năm đóng cửa không ra, nhưng là hắn làm Hạ Mị, lại lăng bạt thương giới, làm ra một phen sự nghiệp, trở thành thế nhân trong miệng nhà giàu số một Hạ gia. Song trọng thân phận còn chưa tính, nàng cũng không phải bất thông tình lý người, chỉ là nàng cũng đối hắn nói qua, nếu là không thích nàng, liền sớm chút nói ra, nàng sẽ rời khỏi, sẽ rời đi. Chính là hắn hôm nay lại cùng một cái khác nữ tử khanh khanh ta ta. Còn ôm nàng lên xe ngựa, này không phải vẫn luôn là nàng đãi ngộ sao? Hôm nay xem hắn ôm khác nữ tử, trong lòng thật là khó chịu. Đặc biệt là nàng hỏi hắn, ta chống đỡ các ngươi sao? Hạ Mị kia thanh ân, thật là giống dao nhỏ chọc ở nàng trong lòng, nàng ở cảm tình việc này. Đôi mắt là không chấp nhận được hạt cát. Hạ Mị lần này thật là khí nàng. Lời nói ngoài lề, các bảo bảo. Tin tức tốt, ngày mai bắt đầu vạn cây xong. Đổi mới chia làm 4 cái thời gian đoạn. 8:30 đệ nhất càng, 12:30 đệ nhị càng, 19:30 đệ tam càng, 22:30 đệ tứ càng, nếu cùng ngày không đúng. Hạn đổi mới, thỉnh các bảo bảo ở bình luận khu thông cáo lâu xem xét lâm thời sửa đổi mới thời gian, các bảo bảo. Nếu là xem cao hứng, liền đem hoa hoa, gạch thạch, tệ tệ, vé thắng gì đó đều tận tình chiêu tiểu man tạp tới. Cái gì, trứng gà, lạn lá cải, cục đá gì đó liền không cần tạp lạp tương đương quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.